chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 Nhất Kiến Trung Tình, chương 6006, Nhất Kiến Trung Tình. Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng, đem cặp sách ôm ở trước ngực. Quay đầu nhìn về phía người tới, liền ở nàng quay đầu trong nháy mắt kia, một trương thanh lệ thoát tục mặt tựa tự mang thả chậm màn ảnh giống nhau. Xuất hiện ở mọi người trong mắt, Tư Đồ Phong cả người đều ngây ngẩn cả người. Gương mặt kia, chính là hắn loại này nhìn quen mỹ nữ người, đều không thể không ở trong lòng cảm thán một tiếng, hảo mỹ, này tuyệt đối là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ hài, Cố Nam Tích rõ ràng nghe thấy được chính mình tiếng tim đập. Càng nhảy càng nhanh, đáy lòng dường như có cái thứ gì băng một chút, nổ tung hoa, một đám đi theo bọn họ phía sau hắc y bảo tiêu cũng đều sợ ngây người, hảo mỹ nữ hài nhi. Toàn bộ ở đây người, phỏng chừng cũng chỉ có Tư Đồ thiếu gia thiên nhân chi tư, mới có thể đủ có tư cách cùng chi phản mỹ, đơn luận mỹ mạo. Chỉ sợ chẳng phân biệt trên dưới, ngươi, các ngươi muốn làm sao? Trần Thanh Thanh mặt ngoài tựa bị kinh hách giống nhau, kinh ngạc nhìn trước mắt người, đáy lòng lại ám phúng. Tiểu dạng, liền các ngươi này ánh mắt, cũng muốn bắt trụ ta. Mỹ nữ đừng sợ, chúng ta là tới tìm ngươi. Ngươi có hay không thấy quá một cái sửu bát quái đã tới nơi này? Trước hết phục hồi tinh thần lại, Tư Đồ Phong trả lời nói, Trần Thanh Thanh âm thầm nhướng mày. Nha, tiểu tử này đối đãi mỹ nữ nhưng thật ra ôn nhu, chỉ là... Nì ma, người này lại đang mắng nàng sửu bát quái, không phát hiện. Các ngươi có thể cho khai một chút sao? Ta phải về nhà, Trần Thanh Thanh chớp một đôi vô tội mắt to. Hỏi, Tư Đồ Phong nhíu nhíu mày, cư nhiên không ở nơi này. Toàn bộ câu lạc bộ đêm hắn đều phái người đi đi tìm. Chỉ có nơi này môn khóa trái. Hắn mới tự mình chạy tới tìm, nhưng cư nhiên không ở. Chẳng lẽ còn có thể hư không tiêu thất không thành? Mẹ nó, kia nhà đầu thúi bị hắn bắt được nhất định phải chết. Đi, lại đi địa phương khác tìm xem. Cũng không tin kia nhà đầu thúi còn có thể hư không tiêu thất. Dứt lời. Hắn mang theo một đám bảo tiêu rời đi, Trần Thanh Thanh đáy lòng vui sướng đã chết. Thằng nhóc chết tiệt, lão nương chính là có thể hư không tiêu thất. Chính là như vậy mà thần thông quảng đại. Ha ha ha ha, Trần Thanh Thanh nhạc đến một nửa. Đột nhiên ngừng khóe miệng tươi cười, đậu má. Thật là đắc ý vênh váo. Nơi này cư nhiên còn có người không đi, Cố Nam Tích ngơ ngẩn nhìn khóe miệng nàng kia nửa mặt tươi. Cười. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại, thấy nàng nhìn lại đây, tự giác thất lễ, vội thu hồi tầm mắt, không tự giác hỏi, ngươi tên là gì? Trần Thanh Thanh đối thiếu niên này ấn tượng không tồi, lấy sai cặp sách thuận lợi đổi hồi, một chút đều không có khó xử nàng ý tứ, nếu là cặp sách dừng ở Tư Đồ Phong người như vậy trong tay. Nhưng không như vậy thuận lợi, nghĩ nghĩ, nàng báo ra một cái tên, Thanh Thần. Thanh Thần, Cố Nam Tích thất thần hô lên tên này, ân, trời tối rồi, ta phải về nhà, tái kiến, từ từ, toàn bộ câu lạc bộ đêm đại môn đều bị Tư Đồ Phong phong tỏa. Ta mang ngươi đi ra ngoài đi. Vậy cảm ơn, mỏng manh ánh trăng chiếu rọi ở thiếu nữ trơn bóng gương mặt. Tựa giải một tầng nhàn nhạt kim quang, làm thiếu nữ thoạt nhìn có chút không chân thật. Giống cái mỹ lệ hồ tiên, Cố Nam Tích vẫn luôn đem Trần Thanh Thanh đưa đến câu lạc bộ đêm ngoài cửa. Lớn, thẳng đến thiếu nữ đánh xe rời đi. Thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại, trong đầu tất cả đều là thiếu nữ vừa mới dưới ánh trăng. Tuyệt thế phong tư, câu lạc bộ đêm ghế lô. Tư Đồ Phong hung hăng đạp bảo tiêu trừ bỏ một ngụm ác khí, mẹ nó. Nơi nơi đều tìm khắp. Lại liền kia nha đầu thúi bóng người cũng chưa thấy, Cố Nam Tích trở về. Liền thấy hắn một người ngồi ở trên sofa sinh hờn dỗi. Trêu chọc nói, muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tư Đồ Phong ngước mắt hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, Cố Nam Tích, ngươi tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Tới nha, ngoặc kép, Tư Đồ Phong vẻ mặt hỏng mất hướng tới hắn vọt qua đi. Hết chương.